Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 77. Góc truyện audio.com. Chấm, dựa vào đầu mà em phải xin lỗi. Tiêu Tử Miên căm giận nói. Mà lúc này, lại có người lần lượt kéo tới. Trong đó có người nhận ra Hách Dĩ Mạt. Dù sao, Hách Dĩ Mạt đang là minh tinh nổi tiếng. Cho dù lúc này đeo kính râm và đội mũ, che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn bị người ta nhận ra là Hách Dĩ Mạt, ở bên cạnh hình như là chồng chưa cưới của cô ấy. Bọn họ ở đây làm gì vậy? Thang cuốn tự động làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra sự cố gì sao? Tiếng bàn tán ở xung quanh vang lên. Tần Hoa Nhiên đỡ Lăng Y Mộc đi xuống thang cuốn tự động. Tiêu Thiên Định thấy thế, vội vàng tiến lên đuổi theo. Trong mắt Hách Dĩ Mạt hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế nào cũng không ngờ, Tiêu Thiên Định lại bỏ cô ta lại, trực tiếp đuổi theo Lăng Y Mộc. Mà những người đang vây quanh Hách Dĩ Mạt ở xung quanh lại bắt đầu đưa chuyện chồng chưa cưới của Hách Dĩ Mạt đuổi theo cô gái khác. Trời ạ, không phải là quan hệ tay ba cầu huyết đấy chứ? Hách Dĩ Mạt mặt mày khó chịu, lấy tay che mặt cố gắng tránh khỏi những chiếc điện thoại đang chĩa vào cô ta chụp ảnh. Cùng với Tiêu Tử Miên vội vàng rời đi. Mà ở bên kia, Tiêu Thiên Định đuổi tới Lăng Y Mộc. Sắc mặt lo lắng bất an nói. Y Mộc, em cần bao nhiêu tiền thuốc men? Anh đều đưa. Tử Miên không phải cố ý. Chuyện này, chỉ cần em không nói với người khác, cái gì cũng thương lượng được. Thương lượng cái rắm. Tần Hoa Nhiên tức tối nói. Tiêu Thiên Định, sao anh lại không biết xấu hổ nói em gái anh không phải cố ý? Nhà họ Tiêu các người thật đúng là hiếm thấy đấy. Cô ấy nói xong, mở cửa xe ra, để bạn ngồi ở ghế lái phụ, sau đó chính mình ngồi lên ghế lái. Mà Tiêu Thiên Định vẫn còn đang liên tiếp vỗ vào cửa xe. Trên mặt hầu như không có huyết sắc gì. Lúc nói chuyện giọng nói cũng run rẩy. Lúc này, ngay cả Tân Hoa Nhiên cũng cảm thấy Tiêu Thiên Định đúng thật đáng sợ hãi. Nhưng là vấn đề là, anh ta sợ cái gì vậy? Sợ Y Mộc sẽ kiện Tiêu Tử Miên sao? Chấm, cho dù có kiện, đoán chừng Tiêu Tử Miên cũng chỉ phải bồi thường chút tiền. Mà nhà họ Tiêu vốn dĩ không thiếu tiền. Sau khi Tần Hoa Nhiên lái xe chở Lăng Y Mộc đi, Tiêu Thiên Địch đứng ngay tại chỗ. Trong đầu chỉ có hai chữ. Tiêu rồi, mặc kệ Dịch Quân Phi và Lăng Y Mộc rốt cuộc là có quan hệ gì. Nhưng ít nhất trước mắt xem ra hình như Dịch Quân Phi đối với Lăng Y Mộc là đặc biệt. Hiện giờ Lăng Y Mộc bị thương, hơn nữa lại có liên quan tới Tử Miên. Vậy thì Tử Miên, còn có nhà họ Tiêu. Tiêu Thiên Định lúc này, chỉ có thể miễn cưỡng ở trong lòng tự an ủi chính mình. Dịch Quân Phi chắc sẽ không đến mức thật sự vì Lăng Y Mộc mà làm gì đó với nhà họ Tiêu. Thật sự, sẽ không chứ? Trong đầu anh ta hiện lên giọng Dịch Quân Phi gọi Lăng Y Mộc một tiếng. Chị, trong giọng nói có sự dịu dàng mà bình thường không thấy được. Tần Hoa Nhiên chở Lăng Y Mộc vào bệnh viện, lấy số khám cấp cứu. Sau đó xếp hàng chụp X-quang. Mặc dù Lăng Y cách trương.